Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 13, gặp gỡ. Ân, cùng Terumi Mây cùng nhau ra hòa. Thế mà chủ động hiện thân. Mục tiêu của chúng ta cũng không phải hắn. Bất quá, loại này chướng mắt ra hỏa thuận tay giải quyết hết là được. Mông lung trong hơi nước, mười mấy tên làng sương mù ninja thần sắc hờ hững tới gần. Nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Sau đó, một tên bộ mặt có dữ tợn vết sẹo thanh niên ninja cười nhạt chậm rãi tiếp cận. Ông, đột nhiên, thân hình của hắn hơi rung nhẹ, dần dần tiêu tán tại sương mù nhàn nhạt bên trong. Hừ, quỷ thắng ra hỏa này thế mà vận dụng ám sát, muốn trong nháy mắt giải quyết đâu. Tại loại địa thế này bên trong, tên kia chết chắc rồi. Theo mặt sẹo ninja quỷ thắng động tác, đứng ở phía sau làng sương mù ninja lạnh lùng nói thầm vài tiếng. Sắc mặt ẩn ẩn tràn ngập một tia trêu tức. Làng sương mù ám sát thuật dựa vào hơi nước chi thuật. Không có gì ngoài ít có mấy loại huyết kế nhãn thuật cùng thực lực siêu tuyệt ninja bên ngoài. Không có khả năng lại có những người khác hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Mà giờ khác này, trong mắt bọn hắn, Uzumaki Tamajitsu hiển nhiên cũng không có đủ loại năng lực này. Đồng dạng, quỷ thắng cũng ôm lấy ý nghĩ thế này. Hắn tiềm ẩn tại trong sương mù. Thân hình chuyển hướng lấy không ngừng tới gần. Hừ, loại người này, chỉ cần một kích tức có thể giải quyết. Trong lòng của hắn lạnh lùng nghĩ đến. Đột nhiên, đang đến gần đối phương trong vòng 10 thước về sau. Khóe miệng của hắn rốt cục lộ ra mỉm cười. 10 mét, đối với ninja mà nói. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt công kích khoảng cách mà thôi. Cái này đã mang ý nghĩa đối phương vận mệnh đặt ở hắn phán quyết phía dưới. Xùy, không chần chờ chút nào. Bàn chân của hắn dùng sức đạp mạnh. Lần đầu phát ra một tia nhỏ xíu động tĩnh. Nhưng cùng lúc, trong lòng bàn tay của hắn, một thanh bén nhọn shuriken theo hắn trùng kích hung hăng đâm về Uzumaki Tamajitsu phần lưng cổ. Kết thúc, sau một khắc, hắn shuriken tại tới gần thân thể của đối phương thời khắc. Đột nhiên, một tia không thể ngăn cản lực lượng khổng lồ nương theo lấy như tê liệt đau đớn từ phía dưới đem. Thân thể của hắn xuyên qua. Cái gì? Quỷ thắng thân thể ầm vang ném đi. Mảng lớn huyết kế thuận một thanh bén nhọn đâm trượt xuống. Giải trong không khí. Tên kia. Thế mà xem thấu quỷ thắng công kích. Nơi xa. Hơn 10 tên làng sương mù ninja sắc mặt có chút cứng ngắc. Mà phía sau sắc đồng thời trầm ngâm xuống tới. Hừ, đây cũng là làng sương mù cái gọi là im ắng thuật giết người. Thất vọng, bất diệt phân thân thể có chút nghiêng đầu. Khóe miệng ngậm lấy một tia khinh thường. Sau đó hai tay của hắn trong nháy mắt giao thoa. Kết thành thập tự, thấp quát, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh, phanh phanh, theo tinh mịn chakra sương mù nổ vang. Trong nháy mắt. Tính ra hàng trăm phân thân thể đồng thời xuất hiện. Bất quá, bản thể lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng không thể tùy tiện sửa đổi đâu. Các ngươi, toàn bộ lưu lại đi. Nói nhỏ lấy, bất diệt phân thân thể ánh mắt vừa mở. Thân ảnh trong nháy mắt xông đánh ra ngoài. Giờ phút này, làng sương mù trên không. Xùy, một vài kim quang lập tức đâm rách hư không. Xuất hiện tại giữa không trung. Kim sắc trên đại kiếm. Uzumaki Tamajitsu cùng Terumi Mây cũng đồng thời đứng vững thân hình. Chân trời, nồng đậm mây mù, như sôi nước đồng dạng tại đỉnh đầu nhấp nhô, nhưng mà lại thủy chung không cách nào tung tích mảy may. Tựa hồ có lực lượng nào đó ở chỗ này át chế mây mù, đem ngăn cách ở trên không bên ngoài. Kết giới, thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu lông mày hơi nhíu. Sau đó, tinh thần lực liền ầm ầm che chùm xuống. Thoáng chốc, toàn bộ làng sương mù toàn bộ bao phủ tại cảm giác của hắn bên trong. Sau một khắc, trong mắt của hắn đột nhiên lại lần nữa mở ra. Dưới chân thân kiếm trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài. Xùy, cơ hồ tại bọn hắn thân ảnh tiêu tán trong nháy mắt. Một đạo tinh tế mà bén nhọn ngấn nước từ phía dưới đột nhiên thẳng vọt lên. Xông vào trong mây xanh. Hừ. Xem ra, đã sớm chuẩn bị đâu. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng cúi đầu. Ánh mắt trực tiếp rơi vào phía dưới một bóng người phía trên. Làng sương mù trung ương chi. Một tòa vườn quanh sóng biếc trong đảo. Một tên thiếu niên tóc bạc lạnh lùng ngẩng đầu đối mặt. Mặc dù giờ phút này hắn hết thảy khí tức đều hoàn toàn xa lạ. Nhưng đối phương đáy mắt chỗ sâu một vòng màu đỏ tươi lại làm cho Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt. Xác nhận thân phận của đối phương. Thứ đệ tứ Mizuki Yagura. Đệ tứ đại nhân. Sau lưng, Terumi Mei sắc mặt cũng xuất hiện nhỏ xíu biến ảo. Quả nhiên, người sẽ không dễ dàng buông tha làng sương mù. Nhìn đối phương trong mắt không chút nào che giấu sát cơ. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lạnh lẽo lấp lóe. Sau đó, hắn hờ hững cười cười. Tiếp tục nói. Bất quá, điểm này ta đồng dạng sẽ không để ý đâu. Nói xong, thân ảnh của hắn nhảy lên. Từ trên đại kiếm nhảy xuống. Yên lặng trong đảo, đệ tứ Mizuki Yagura con người đột nhiên giật giật. Theo Uzumaki Tamajitsu thân ảnh tới gần. Một vòng màu đỏ tươi dần dần nặng. Máy móc trầm thấp nói. Tới. Bắt đầu đi. Một cỗ phiêu hốt nỉ non chưa hề biết không gian truyền ra. Chui vào trong lòng của hắn. Mà theo âm thanh này vang lên. Đệ tứ Mizuki Yagura bàn tay trong nháy mắt nắm chặt. Thoáng chốc. Một tia nồng đậm màu đỏ tươi chakra ầm vang khuếch tán. Ân. Cỗ này chakra. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu thân hình rơi. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa biến hóa. Lông mi cau lại. Nói nhỏ nói. Suýt nữa quên đi. Ngươi là tam vĩ Jinchuriki đâu. Bất quá. Vẻn vẹn bằng vào dạng này liền có thể ngăn cản ta à. Obito. Không. Uchiha Obito. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Tinh thần lực chậm rãi trải rộng chung quanh chỗ. Mà theo lời của hắn rơi. Một chỗ hắc ám trong không gian. Một đạo áo bào đen thân ảnh ánh mắt im ắng mở to. Cái gì? Gia hỏa này. Thế mà. Chấm ngoặc kép. Rất kinh ngạc à. Uzumaki Tamajitsu thanh âm tiếp tục vang lên. Không ngừng từ ngoại giới truyền đến. Người điều khiển đệ tứ Mizuki mục đích. Phá hủy làng sương mù. Là vì Nohara Jin à. Bởi vì làng sương mù đồng dạng là gián tiếp tổn thương nàng hung thủ đâu. Uchiha. Đột nhiên, lời của hắn một trận, ánh mắt hơi nhếch, một tia ẩn ẩn vặn vẹo ba động trong hư không không ngừng khuếch trương. Sau đó, một chương mang theo mặt nạ người áo đen ảnh dần dần xuất hiện. Uzumaki Tamajitsu, mỗi một lần gặp mặt ngươi cũng sẽ cho ta ngoài ý muốn. Lần này, đồng dạng không ngoại lệ, Obito chậm rãi bay xuống. Vẻn vẹn lộ mắt phải chỗ dần dần ngưng tụ một tia lạnh lùng. Trầm thấp nói. Chỉ là. Ngươi tồn tại có chút vướng bận. Nói xong. Hắn đột nhiên lười biếng vặn vẹo uốn éo cái cổ. Nhàn nhạt nói. Như vậy lần này. May mà cùng một chỗ hủy diệt a. Để ngươi cùng toàn bộ làng sương mù. Cùng nhau hủy diệt. Obito lời nói dần dần ngưng kết. Sau đó. Mắt phải của hắn bên trong. Ba viên đen kịt câu ngọc trong nháy mắt xoay tròn. Một tia như có như không khí cơ thăm dò vào bên trong hư không. Sau một khắc, hai tay của hắn trong nháy mắt kết ấn. Hợi tuất dậu thân chưa? Thông linh thuật, bên ngoài nói. Ma tượng, phanh, bàn tay của hắn hung hăng đập vào dưới chân. Thoáng chốc, một cỗ mười mấy mét chi cự chakra mây khói đằng không mà lên. Nghĩ nghĩ lại. Một tôn to lớn mà giữ tợn mông lung huyễn ảnh dần dần hiện ra. PS, còn tốt đuổi kịp, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.